Chương 299, đỉnh tiêm phối hợp ra Adam, bị tập kích. Adam là sủ tổ bộ lì city nhân xưng tiểu diễm ước át đạo quán huấn luyện ra, hắn cử chỉ tao nhã, ăn nói khéo léo, bởi vậy rất được các nữ sĩ ưu ái. Alexa đại ký giả không biết lúc nào QNZ chạy tới giới thiệu nói rằng, cùng hóa lời như thế, Adam đang đối chiến trong phi thường chú trọng chiến đấu hoa lệ tính, cũng hy vọng với hắn đối chiến huấn luyện ra cũng có thể ưu nhã tiến hành đối chiến. Hơn nữa nghe nói Adam đối với huấn luyện gia tự thân ăn mặc QNZ là phi thường chú trọng, thi đấu thì còn đặc biệt vì đặc chiến giả chuẩn bị y phục hoa lệ. Long thực sự là không nghĩ tới làm cả loại bổ kẹ mẩn phóng viên dĩ nhiên đối với hồ hền khu vực đạo quán huấn luyện gia hiểu rõ như vậy. Xem ra đi tới bảo thạch đại lục QNZ không nhàn rỗi, NZ bình thường thật là không có thiếu làm bài tập tha bất quá cái kia kiểu diễm ướt át cái này từ làm sao nghe cũng làm cho Long cảm giác được khó chịu, ngoại trừ đóa hoa ở ngoài hắn QNZ chỉ nghe nói qua có như vậy hình dung mỹ nữ. Hiện ở cái từ ngữ này dĩ nhiên đặt ở một vị đại thúc tuổi trung niên trên người chỉ là ngẫm lại Long cũng đã cảm giác mình nổi da gà trải qua đi một chỗ. Bất quá trên sàn nhảy vị đại thúc này tuy rằng ở số tuổi trên đúng là trưởng thành, nhưng mà ở bảo dưỡng trên nhưng là làm tương đối tốt, chỉ là xem bên ngoài chí ít tuổi trẻ 10 tuổi, chính là Long QNZ rất khó tưởng tượng vị đại thúc này còn có một cái so với hắn còn muốn lớn tuổi nhi tử. Mắt thấy hiện trường nữ tính khán giả này khuyết đại phản ứng Long đột nhiên lại rõ ràng một cái đạo lý, tuy rằng nhân gia nói nam nhân là vượt thành thức ăn vượt có mị lực, như là cái gì nam nhân 41 đóa hoa QNZ là so ra. Hảo như là trên đài ưu nhã dường như thời trung cổ Âu Châu thân sĩ vị này, nếu như là đổi làm châu phi tiểu tử ba ba ạch, cái này hảo như liền không cần liệt kê. So sánh đoá lời cùng bờ dọc lì hệ nở biết dô y bỉ nhân làm sủ tổ bộ lì diêm quán chủ, phi thường cảm tạ đại gia đến. Adam dùng giàu có từ tính âm thanh lên tiếng nói rằng, ta cho rằng trước thị trường đối với tại hạ thực sự quá mức bao khen. Cái này hoạt động xí hoa công thần lớn nhất hẳn là ta ô yếm bộ kẹ mần môn. Adam vung hai tay lên lớn tiếng nói, hảo, xuất hướng đại gia chào hỏi đi vũ chung quanh đài ránh nước đột nhiên phá tan vài đạo cột nước, vài con thủy hệ họa tờ thài bộ kẹ mần một cái tiếp theo một cái từ trong nước nhảy lên tới. Bên trái trên sàn nhảy là gò e bít, si áo giả cùng mạ dịu, phía bên phải cu nở dê là bà con, lù đi gỗ nhìn cùng ấm mờ. Theo hiện trường một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một đạo càng to lớn hơn cột nước bốc lên, một cái tao nhã mà lại mỹ lệ bóng người từ mặt nước phá tan nhẹ nhàng rơi vào sân khấu ngay phía trước, như chúng tinh cùng nguyệt cái này chính là có trên thế giới xinh đẹp nhất bộ kẻ mẩn danh xưng mì lọ tịp, cu nở dê là thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra yêu nhất. Mà trên sàn nhảy này con mì lọ tịp nhưng là giống nhau chủ nhân của nó, mỹ lệ mà lại tao nhã. Như vậy, bày ra cho mọi người xem đi, thủy chi phẹn tổn theo Adam vung tay hô to, hai bên trái phải này vài con thủy hệ hỏa tở hai bộ kẹ mẩn đồng thời phóng ra hỏa tở gun trên không trung song song tu hợp mà ránh nước trong lại chui ra ba cái bóng người, có số lạ, bắt buộc cùng chỉnh cảo, cùng giữa không trung bay đến ngoài y ngùn, mặt kỳ dình còn có vệ liệp tở đồng thời phối hợp mặt đất này vài con sử dụng bột bờ lệ bìm. Đệ mở không hết tán tỉnh từ trên sàn nhảy không phiêu tung bay lạc phân lạc. Trong suốt tán tỉnh dưới ánh mặt trời lưu chuyển quang mang rực rỡ. Trên đỉnh đầu này tu hợp dòng nước đột nhiên xoay tròn dường như sản sinh một cái không trung vòng xoáy. Không biết từ nơi nào nhô ra ba con sở tạ dị hôi một bên từ dạ tịt sở tịt một bên từ chính mình vô chi góc đỉnh dâng trào dòng nước lượn vòng mà lên. Danh nước trong ba con kẹn tạc dần xoay tròn chính mình thật dài xúc tu cùng chế tạo cùng đỉnh đầu bổ sung lẫn nhau trong nước tuyển lưu. Ở này rất có sức tưởng tượng biểu diễn trong. Mỹ lọ tiệp làm nhân vật chính phóng thích xạ phẹ gạ vầng sáng, làm cho toàn bộ sân khấu bao phủ ở hoàn toàn mông lung màu xanh lục ánh huỳnh quang bên trong. Không hổ là đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn phối hợp ra, như vậy long trọng thủy hệ họa tở hài bộ kẹ mẩn cùng tiến lên diễn hoàn mỹ biểu diễn đầy đủ kéo dài hơn một phút đồng hồ. Rốt cục vị kia chủ đạo này hoa lệ biểu diễn thủy chi nghệ thuật ra ở hiện trường khán giả một trận lại một trận liên tiếp trong tiếng kêu ầm ĩ hạ thấp người chào cảm ơn. May đồng học vẻ mặt kích động dược ở nói nên lời, tuy rằng không còn là nữ bi, nhưng lấy na nở dê trình độ không thể nghi ngờ cùng trên sàn nhảy vị này so ra còn cách biệt rất xa. Không nói may, liền ngay cả Long không thừa nhận cũng không được ở thi đấu tái trình độ trên so sánh với Adam đến hắn đúng là tự than thở vọng phỉ như. Bên người tủ cổ chan nặn nặn chính mình quả đấm nhỏ tự nhủ, may là ta khiêu chiến chính là đạo quán tái, chỉ cần không phải dựa theo bộ kẹ mẩn còn nẹt phong cách đến tỉ thí QNZ liền không có gì đáng sợ chứ. Bất quá đối với tay là sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn hành ra, đây là đạo quán thi đấu to lớn nhất một cái phiền phức điểm. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không có cái gì mà khi tâm, ngươi nên vui mừng họa là trải qua từ nhậm đạo quán huấn luyện ra trước. Long vô tủ cổ chan vai cười nói, ngày mai là may sướng nhân vật chính, vì lẽ đó thừa cơ hội này người cù nở dê hảo hảo suy tư một phen nên định ra sao chiến thuật đi. Giác lệ nhìn tủ cổ chan cười nói, coi như làm là tham gia the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở trước cuối cùng thí nghiệm luyện, cuối cùng đạo quán huy chương nếu như ung dung liền bị bắt như vậy cù nở dê quá vô vị không phải sao. Tủ cổ chan nhìn mình hảo bạn thân dầm gì nói rằng, không hổ là ở bờ lệch sổn dìm tu luyện qua đa y mặc cho đạo quán huấn luyện ra à, nói chuyện càng ngày càng có đạo quán quán chủ phạm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nhớ tự mình khiêu chiến chính là rộ ở tổ liên minh, có thể đường đường chính chính từ trong tay ngươi bắt được đạo quán huy chương ta nhất định cảm thấy cảm giác thành công ha ha. Giải dư lệ khẽ cười một tiếng nói rằng, ngươi muốn thắng nguyện vọng của ta cũng không dễ dàng thực hiện đây. Bất quá chúng ta trong lúc đó quyết đấu hay vẫn là lưu đến the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở trên đi, có lúc nữ nhân trong lúc đó chiến tranh này dính dáng thắng bại. Muốn so với nam nhân càng sâu, ạ lẹt xa đại ký giả nhìn này tranh đấu đối lập hai người lắc đầu bất đắc dĩ. Long đồng dạng đau đầu mà xoa xoa chán của chính mình, dưới tình huống này hắn cu nở dê không có cách nào tùy tiện nhúng tay. Làm ngày mai lưu ly đại hội cố ý tổ chức lễ mừng hoạt động kéo xuống màn tre. Long cùng tủ cổ chan ngày hôm nay ban đầu mục đích cũng coi như là đạt đến, đối với bọn hắn cao y củ ổ y cu nở dê đạo quán thi đấu đối thủ cu nở dê có một cái đại thể trên hiểu rõ. Mà may nhưng là không thể chờ đợi được nữa mà về đến khách sạn, nếu biết ngày mai có một hồi trọng yếu thi đấu, vì lẽ đó hiện ở nơi nào còn có tâm tình tiếp tục ở đây đi dạo xuống. Những này thiên trải qua đất hoang núi hoang còn có tuyết sơn lữ trình. Bất kể là Long hay vẫn là mấy người phụ nhân đều là cảm thấy vô cùng mệt nhọc, bởi vậy đại gia buổi tối QNZ không có lại làm cái gì dư hương tiết mục từng người tắm rửa ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời gian tủ cổ chan liền lôi kéo dây lệ, ạ lẹt xa đại ký giả còn có sủ gì các nàng chạy đi sủ tổ bộ lì dìm, tủ cổ chan muốn nghiên cứu đối kháng thủy hệ hỏa tở thái bổ kẻ mận đạo quán thi đấu chiến thuật còn có thỏa thuận ngày mai thi đấu nên chiến đồng bọn. Bởi vậy rất xin lỗi không thể đi làm tủ cổ chan đi cố lên, mà Long nhưng là bị lấy ra đương bồi luyện đi tới, dù sao ngày mai đạo quán thi đấu hắn cũng có phần. Chí ít còn có một người, Sakuya liền không cần cân nhắc, vào lúc này còn lại đang ổ chăn lý tới. Suto Poli City mặc dù là hình thành ở hỏa trong ngọn núi một cái thành thị, bất quá bởi đặc thù địa hình nguyên nhân trong thành phố thủy hệ hỏa tở thai nhưng cũng là bốn phương thông suốt. Bằng không QNZ sẽ không được gọi là thủy chi đô thị. Long cùng tủ cổ chính ở vùng ngoại thành một chỗ dòng sông bên cạnh trên cỏ một bên thương lượng ngày mai thi đấu một bên suy tư chiến thuật chiến pháp, đột nhiên vẫn ngồi xổm ở lòng trên bả vai phở dạ kỳ thần kinh căng thẳng, một đôi mắt chung quanh lưu chuyển hảo như là ở tìm tòi cái gì. Nhìn thấy phở dạ kỳ dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch Long hết sức tò mò kỳ quái hỏi. Sao rồi phở dạ kỳ Long nói vừa nói xong đột nhiên chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, từ nơi không xa một viên cành lá xun xuê bên trong tán cây bắn ra ba con cù nải, hiện hình chữ phẩm hướng về ép thẳng tới mà đến. Hầu như là cũng trong lúc đó, Long trên bả vai phở dạ kỳ phi nhảy lên đến, tiểu tử kéo xuống cái cổ hảo như bọt biển như thế mộ tư xem là phi tiêu như thế trực tiếp phi vậy đi ra, nắm giữ cường lực dính tính ba khối mộ tư toàn bộ trong số mệnh mục tiêu. Rốt cục phản ứng lại Long trong lòng đống nhiên cả kinh, may mắn tránh được một kiếp, nhìn ba con rơi trên đất cù nải Long trong lòng phản ứng đầu tiên chính là có thích khách thư áo, Long trong lòng cái kia giận tím mặt à, hắn ký được bản thân xuyên qua chính là bổ kẹ mẩn thế giới không sai à, thế nhưng này cái quái gì vậy là chuyện gì xảy ra? Có người muốn ám sát hắn coi như, hơn nữa dĩ nhiên dùng chính là nì ra đạo cụ. Lúc nào kịch bản đổi thành hổ cả nì dạ sao kỳ lạc từ vừa nãy ba con củ nải phóng ra suốt góc độ phở dạ kỳ cũng đã thấy rõ đến thích khách phương vị. Lúc này trong lúc đó từ lòng vai phi nhảy mà lên, ngoác miệng ra trực tiếp hướng về nơi đó bắn nhanh suất liên tiếp bụt bờ lệ bìm. Từ đón đánh đến phát động phản kích, này liên tiếp động tác quả thực là làm liền một mạch, không nghĩ tới bình thường một bộ nô cờ dạng phở dạ kỳ vẫn còn có như vậy thân thủ. Long đột nhiên nhớ tới này con tiểu tử tối trung tiến hóa hình thái, có thể không phải là bổ kẹ mẩn trong nhị dạ hoa tới một đạo hồng màu tím còn như thực chất lực lượng tinh thần tia sáng từ bên trong tán cây bắn nhanh ra đón nhận phở dạ kỳ công kích. Liên tiếp bụt bở lệ bìm bị cái này lực lượng tinh thần tia sáng trực tiếp làm nổ trên không trung kích tản ra một trận quy mô nhỏ nổ tung. Một con vẹ nổ một vỗ cánh nhanh chóng phi sắp xuất hiện đến, theo cánh cấp tốc vô hướng về phở dạ kỳ thẳng bắn nhanh xuất liên tiếp bài bạ sần sợ tỉnh. Hống lần này không đợi phở dạ kỳ ra tay, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái thân ảnh khổng lồ ầm ầm bay tới phở dạ kỳ trước mặt. Rộng lớn cánh bỗng nhiên một quyển trực tiếp liền đem này một cái lông châu rôn nở dê như công kích phong ngăn trở. Chà gì giật trong lỗ mũi phun khí thô, há mồm ra trực tiếp vanh bắn ra một viên to lớn dở dạ gồng dạ quả cầu lửa đem vẹ nổ một cùng sau lưng nó cây đại thụ kia đồng thời nổ nát. Tu cổ chan đi tới long bên người một mặt nổi giận đùng đùng mà nói rằng, tên đáng chết, lại dám trêu chọc cô nãi nãi, là muốn bị khảo thành lợn sữa sao? Long tướng dục ra dục dịch phở dạ kỳ chiêu trở lại. Vừa nãy chạ gì giật dở dạ gồng dạ bắn chúng chỉ là một cái bóng phân thân. Nhìn lóe lên một đôi ca nhờ chậm rãi hạ xuống ở chạ gì giật trước mặt con kia không sợ vẹ nổ một long lông mày ninh thành một đường. Lúc này tức giận quát lên, rốt cuộc là ai? Mặc kệ ngươi là cổ nổ hạ nghỉ dạ hay vẫn là đông doanh hạ tổ gì hẳn rổ toàn bộ cho ta hay xưng tên ra? Hừ, long nói vừa nói xong cũng chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Phía sau dòng sông đột nhiên phá tan một đạo sóng nước. Một người mặc nỉ giả phục vóc người nóng nảy giữ lại thật dài đuôi ngựa nữ nhân bay vọt nhảy lập lên bờ, vẽ nộ một trưởng. Giải vô cánh hạ xuống ở nữ nhân này bả vai. Long cùng giải dư lệ rốt cục thấy rõ vừa nay công kích bọn hắn cái kia ke cờ ơ mở đầu, bất quá hai người vẻ mặt nhưng là bất tận tương đồng. Tu cổ chan nhe răng trận mắt lại như là một con sù lông con mèo nhỏ hận không thể đem cái này lai giả bất thiện nữ nhân nào chết. Mà Long nhưng là suýt chút nữa không đem cằm của chính mình cho kinh đi. Là ngươi a a i a, Long kinh ngạc nửa ngày rốt cục đem trong miệng một câu nói ép ra ngoài. Không sai, nữ nhân này trước mắt cũng không phải người khác, chính là rồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cổ gà muội muội. Ở cạn tàu cùng rồ ở tổ cùng Long cũng đã có gặp mặt một lần nữ nỉ dạ a i a. Thư tháo, Long trong lòng không nhịn được ám chửi một câu, hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến mới đúng. Ngoại trừ người nỉ dạ này, cô nàng phía trên thế giới này e sợ không có những người khác hội đem phi tiêu cùng củ nải những thứ đồ này tùy tiện ném chơi. Giới ạ, nữ nhân này thuần túy là một nao tàn à, có hay không, mỗi lần đều sẽ người khác trái tim nhỏ sợ đến rầm nhảy lên. Những thứ đồ này lại không phải tiểu hài tử món đồ chơi, nữ nhân này sẽ không phải là hổ cả xem hơn nhiều, coi chính mình là mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ à. Chỉ cần chính xác kia sao mấy cm na nở dê chính là hung thủ giết người rồi. A-i-a thu đoa nở xoay một cái móc ra một thanh củ nải nhắm thẳng vào Long nói rằng, ta ngày hôm nay là đến thanh lý môn hộ, ngươi cái này phản bội sư môn gia hỏa, bé ngoan nhận mệnh đi, quả nhiên là náo tàn nữ, này vừa mở miệng nói liền không được điều. Không giống nhau, không chờ Long trả lời bên người tủ cổ chan liền tức giận cực điểm mà nói rằng, ngươi có bị bệnh không? Nói cái gì nói dối đây? A-i-a liếc mắt nhìn quét một chút tủ cổ chan hành tiếng nói rằng, đây là chúng ta sư môn chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một tiểu nha đầu cuộn phim sen mồm. Ta ngày hôm nay muốn tìm người là công tôn Long, ngày hôm nay ta liền muốn thay thế viện trưởng lão sư đem cái này nói không giữ lời ra hỏa giải quyết tại chỗ. Tiểu nha đầu cuộn phim tủ cổ chan giận dữ mà cười, đừng tưởng rằng nói một đống lớn người khác nghe không hiểu là có thể cố ý giả ngây giả dại nhưng mà trêu chọc. Ngươi tìm chúng ta ra đại thúc trải qua ta đồng ý sao? Ngươi thật đúng là đảm mà phì, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngày hôm nay đến cùng là ai đem ai chính pháp trả gì giờ. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn tủ cổ chan một tiếng nũng nịu, trả gì giật vô rộng lớn cánh từ mặt đất đột nhiên phi trùng mà lên, thân thể lưu chuyển huyễn thải quang mang trả gì giật ngửa đầu phát sinh. Một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt liền biến hóa thành mẹ gạ hình thái ít mẹ gạ trả dị giật vô màu đen răng cưa cánh phi trùng mà xuống, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn chăm chú trước mặt vẹ nộ một, này vinh váo tự đắc dáng vẻ quả thực ngông cuồng tự đại, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị ở dây tiếp theo đem trước mặt đối thủ này sẽ rách thành mảnh vỡ. Mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn trả dị giật có đầy đủ tư bản cuồng ngạo.